tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng Tư Mã Vô Tướng đã âm mưu trước khi ra tay. Vì đã nói như vậy, hắn nhất định phải tuyệt đối chắc chắn giết chết vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế. Huyền Ảnh Thánh Địa, sau khi Lâm Hiên đến, Huyền Ảnh Thánh Chủ mời hắn đợi ở đại điện, sau đó đích thân dẫn người đến Hắc Ma Hải đi tìm Ma Băng ngàn năm tuổi. Khoảng nửa canh giờ sau, Huyền Ảnh Thánh Chủ trở lại đại điện. Đế Phu, đã tìm được Ma Băng rồi. Hắn hai tay cầm một cây gậy băng màu xanh, khí tức cực kỳ lạnh lẽo trên tảng băng đang sôi trào, tràn đầy ý lạnh tùm. Hừ, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, giơ tay phải lên và treo Ma Băng trong không trung. Sau đó thúc giục Thái Cổ Hỏa Linh Thể, bắn ra một đạo tiên thiên linh hỏa quấn quanh Ma Băng, thiêu đốt không ngừng. Huyền Ảnh Thánh Chủ không nhịn được hỏi: Đế Phu tại thượng, dạo quanh có tư cách để đúc băng linh căn bởi vì nàng đã tu luyện huyền âm ma công ở thánh địa của chúng ta sao? Trên đường đến Hắc Ma Hải, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này. Hắn cảm thấy huyền âm ma công là một chiêu thức truyền từ thánh địa cho các thế hệ thánh nữ kế tiếp, đặc biệt thích hợp với thể chất âm tính, có thể tu luyện ra trí âm ma khí, mà băng linh căn cũng là một thiên phú trí âm trí lạnh. Rõ ràng là một sự kết hợp hoàn hảo cho thân thể tu luyện huyền âm ma công. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, Huyền Ảnh Thánh Chủ không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hắn thật sự đoán đúng. Có thể làm cho một người có kiến thức phi thường như Lâm Hiên gật đầu đồng ý, Huyền Ảnh Thánh Chủ thật sự rất tự hào. Giữa lời nói, Ma Băng dày đặc ban đầu đã bị Lâm Hiên luyện thành băng châm. Những ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp của hắn thao túng băng châm rơi ra khỏi không khí mỏng và bắn vào bụng của Du Dạ Oanh. Đùng, một luồng ánh sáng xanh biếc từ trong cơ thể Du Dạ Oanh bộc phát. Băng khí vô biên quét ra từ khắp nơi trên cơ thể nàng, quét ra vô số ngọn lửa màu đỏ tươi. Khi ánh sáng tiêu tán, Huyền Ảnh Thánh Chủ sửng sốt khi thấy màu da của Du Dạ Oanh nhanh chóng chuyển sang màu trắng. Không có vết nứt và mờ nhạt, có một ánh sáng xanh trong suốt nhấp nháy. Dường như là một mỹ nhân bên trong băng, mà vốn dĩ hơi thở của nàng đang thoi thóp dần dần mạnh lên. Ngực chậm rãi phập phồng. Thấy vậy, Huyền Ảnh Thánh Chủ cùng Minh Long Thánh Chủ cùng những người khác không khỏi vỗ tay mà cảm thán. Diệt trừ hồng nghiệp ma hỏa dễ dàng như vậy, Đế Phu thật sự là thần. Bọn nhỏ Tuyền Châu thấy Du Dạ Oanh đã được Lâm Hiên chữa khỏi, bọn họ cũng vui vẻ vỗ tay ở bên cạnh. Cha thật lợi hại, lập tức đã cứu được người. Đúng, đúng, đúng, cứu một mạng còn hơn thắng đồ tể cấp 7. Cha có công đức vô lượng. Để khen ngợi Lâm Hiên, tiểu ma nữ Tuyển Ấu thậm chí cố gắng nhớ tới một câu: cứu người một mạng còn hơn xây 7 tòa tháp. Tuy nhiên, tiểu nha đầu rất phấn khích, nói sai câu gốc, Tuyền Châu là tỷ tỷ học bá, vội vàng nói với Tuyển Ấu: Tuyển Ấu, là cứu một mạng người hơn 7 tòa tháp, chứ không phải là tên đồ tể. Tuyền Hy và Tuyền Hàm nhanh chóng gật đầu. Ừ, tỷ tỷ nói đúng. Thật sao? Tuyền Ấu gãi cái đầu nhỏ của mình, cảm thấy đồ tể khá trơn tru. Tiểu nha đầu nhào vào vòng tay Lâm Hiên. Cha, câu này có ý gì? Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu cũng đi tới, đôi mắt to đen láy chớp chớp nhìn Lâm Hiên, chờ hắn trả lời. Các tiểu nha đầu sớm đã nghe qua câu nói này, biết rằng nó đại diện cho công đức vô lượng. Tuy nhiên, ý nghĩa cụ thể của câu này, các tiểu nha đầu vẫn không hiểu. Lâm Hiên xoa xoa cái đầu nhỏ của bọn họ. Trong Phật giáo, Phật đại biểu cho Phật tháp, và việc tạo ra một bảo tháp Phật được Phật tử coi là vấn đề thu thập công đức. và 7 tháp Phật Pháp đại diện cho công đức cực kỳ cao quý. Đó là điều mà mọi người thường nói là công đức vô lượng, ồ, thì ra đó là ý của nó. Các tiểu nha đầu nhanh chóng gật đầu, hoặc là cha dạy tốt, mọi người lập tức hiểu, Tuyển Ấu thậm chí còn siết chặt nắm đấm nhỏ của nàng. Hiện tại ta thật sự hiểu rõ, ta sẽ không bao giờ nói sai nữa. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu đều âu yếm lắc lắc nắm đấm và khích lệ. Tuyền Ấu cố lên, ngươi là tốt nhất, Tuyền Ấu cười tủm tỉm, các tỷ tỷ cũng là tốt nhất, nhìn thấy bốn đứa bé yêu nhau như vậy, Lâm Hiên vô cùng vui mừng, hôn lên từng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của chúng, mà mọi người có mặt đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Những tiểu bảo bối này thực sự rất thông minh, hoạt bát và dễ thương. Thật đáng quý khi các tiểu nha đầu còn nhỏ đã biết động viên và quan tâm lẫn nhau. Trong tiếng cười vui vẻ của các tiểu nha đầu, Du Dạo Oanh tỉnh dậy, biết mình đã được Lâm Hiên cứu. Du Dạo Oanh sửng sốt, nhanh chóng cảm ơn Lâm Hiên. Biểu hiện của nàng cực kỳ tôn kính và khiêm tốn, hoàn toàn không giống như là một vị thánh nữ của một thánh địa hàng đầu chút nào. Hà, không lâu sau khi Du Dạo Oanh đứng dậy, một con yêu thú huyền bí đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Điều này đã khơi dậy sự hứng thú của bọn nhỏ Tuyền Châu. Các tiểu nha đầu hét lên kinh ngạc, Du Dạo Oanh mỉm cười nói, các công chúa, đây là linh sủng mà tiểu nữ nuôi, tên là Tiểu Ngư Nhi. Nó hẳn là nhìn thấy ta tỉnh lại, cho nên mới đi đến bên cạnh ta, cho ta thấy niềm hạnh phúc của nó. Tiểu Ngư Nhi, bọn nhỏ Tuyền Châu đều mở to hai mắt, cảm thấy rất thú vị. Gì, chúng ta có thể chơi với nó không? Cách chương.